Chàng rể vô địch, chàng rể đệ nhất, chương 1028, Hoàng Thiên mày chết đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù có không quan tâm sống chết từ lâu, nhưng lão tuyệt không muốn chết trong tay một ả nước ngoài. Càng không muốn để Hoàng Thiên bọn họ chết tại chỗ này. Này lão già, trước đây không muốn trực tiếp giết lão, không nghĩ tới lão còn trở thành tai họa cơ đấy. Raslin chửi lớn, bò từ dưới đất lên, lăm lăm con dao hướng tới chỗ ông lão. Ông lão vội vàng chạy ra cửa, đầu cũng không ngoảnh lại hết. Này nhóc, mấy đứa chúng kịch độc của bọ cạp vàng, ăn một miếng mân trùng thảo có thể giải độc. Lời nói đó đã đánh thức con người đang mơ hồ, Hoàng Thiên mới biết hóa ra bản thân đang trúng kịch độc bọ cạp vàng, giống y hệt độc mà con gái anh trúng. Mân trùng thảo là khắc tinh của kịch độc bọ cạp vàng, chỉ là không biết phải bảo chết như thế nào thì thảo dược này mới phát huy tác dụng. Vừa nghe ông lão nói ăn một miếng là có thể giải độc, Hoàng Thiên không dám chậm trễ, lập tức lấy ra mân trùng thảo đang cất ở trong người, lập tức ăn một miếng nhỏ. Anh thực sự không nỡ lòng nào ăn, mân trùng thảo này là để cứu mạng của con gái, cũng không biết bao nhiêu là đủ, vì vậy không dám lãng phí. Nghe được ông lão hét như vậy, Raslin đã bị dọa sợ một trận. Cô ả đã được thấy Hoàng Thiên mạnh như thế nào, lỡ như độc của Hoàng Thiên được giải rồi, ả làm sao có thể là đối thủ của Hoàng Thiên. Vì vậy Raslin không dám tiếp tục đuổi theo ông lão, quay người. Chuẩn bị trước tiên giết Hoàng Thiên đã. Nhưng đã muộn mất rồi, Hoàng Thiên vừa ăn xuống một miếng nhỏ mân trùng thảo, đột nhiên xảy ra điều mà anh vô cùng kinh ngạc, cơ thể cảm thấy cực kỳ sảng khoái, mọi dấu hiệu sau khi trúng độc toàn bộ đều tan thành mây khói. Ngược lại, trong cơ thể dường như tràn ngập luồng sức mạnh vô địch, thậm chí so với trước khi trúng độc còn mạnh mẽ hơn. Trong lòng Hoàng Thiên vừa sợ vừa mừng, thầm cảm thán sức mạnh của mân trùng thảo. Có thứ như tiên thảo này rồi, chất độc của con gái chắc chắn sẽ được giải trừ. Không đợi Hoàng Thiên nghĩ nhiều, Raslin đã lao ngay phía trước. Hoàng Thiên, mày chết đi. Raslin vẫn cho rằng Hoàng Thiên không thể khỏi nhanh như vậy được, dùng đao hướng về phía bụng của Hoàng Thiên mà tấn công. Bình, Hoàng Thiên dùng lục đá một cái, chớp mắt cú đá đã trúng ngay ngực của Raslin. Raslin làm sao mà chịu được một cú đá của Hoàng Thiên, cơ thể lui về phía sau mấy bước, xém chút va vào tường. Khụ, một ngụm máu phun ra, miệng của Raslin toàn là máu, có lẽ đã bị nội thương rồi. Vù, Raslin trốn chạy rất nhanh, lập tức xoay người bay ra khỏi gian phòng, hướng ra ngoài vội vàng chạy mất. Hoàng Thiên nào có thể trừng mắt nhìn cô ả chạy trốn mất, ngay lập tức đuổi theo. Vỏn vẹn không đến 10 giây, Raslin đã chạy trốn vào một khu rừng rậm cách đó không xa, không còn thấy bóng dáng cô ta ở đâu nữa. Hoàng Thiên nghiến chặt răng, thật là người tính không bằng trời tính, khu rừng rậm gần đó thực đã giúp cho Raslin một việc lớn, cách trương.